Tu La Vũ Thần, chương 1523, Hỏa Long phần thiên thứ. Góc truyện audio.com. Thời khắc này, Viêm tộc chi nhân mắt như ngây ngô gà, nhất là Viêm tộc lão tam, lão ngũ, lão cửu ba vị này, lúc này càng là liền một câu nói đều nói không nên lời. Bọn họ đều là rõ ràng mắt chi nhân, đã nhìn thấu vừa mới phát sinh, đến tột cùng là tình huống gì? Tình huống này, cùng lúc trước Viêm tà đối với Sở Phong cánh tay, thanh trường thương kia một xuyên, còn không một dạng, Viêm tà một kích kia, có thể nói là phi thường xinh đẹp, nhưng là Sở Phong lại bằng vào bén nhạy thân thủ, tránh thoát tâm, chỉ là chảy ra cánh tay mà thôi. Công cũng xinh đẹp, nhưng tránh cũng xinh đẹp, nguyên do một kích kia, không phải Viêm tà lưu thủ, mà là Sở Phong bằng vào thân thủ của mình. Tránh thoát một kiếp, tuy nói Viêm tà vẫn chưa hạ sát thủ, mà là nhắm chính xác tâm, nhưng trên thực tế, coi như là hắn nhắm chính xác đan điền, Sở Phong cũng như trước có thể tránh thoát đi, nhưng là hiện tại Sở Phong một đao này, còn lại là tuyệt nhiên bất đồng. Sở Phong đao này đánh chém, càng là xinh đẹp, một đao ba chạm, danh như ý nghĩa, Sở Phong rõ ràng hạ xuống một đao, nhưng chém ra ba đạo đánh chém. Này ba đạo đánh chém, Viêm tà không có thể né tránh, Sở Phong toàn bộ chém vào Viêm tà trước ngực, chém phi thường chuẩn, nhưng điểm đến mới thôi. Nhưng là Sở Phong lưu thủ, trước không nói này ba đạo đánh chém sâu cạn, Sở Phong nếu là nhắm chính xác là Viêm tà đan điền. Nếu là nghĩ đưa Viêm tà vào chỗ chết, thời khắc này Viêm tà sợ là đã chết, hơn nữa còn là tứ phân ngũ liệt cái loại này chết. Này, chính là hai người, bản chất khác nhau, tuy rằng, một phen giao thủ, hai người đều có thụ thương, nhưng trên thực tế, là Sở Phong thắng, thời khắc này, Viêm tà cũng ngây ngẩn cả người, nhìn mình ngực kia ba đạo vết thương máu chảy rầm rề. Hắn hình như không quá tin tưởng, thật không dám tin tưởng sự thật này, qua một hồi lâu, hắn mới hòa hoãn lại, đối với nói. Sở Phong, có thể không tái chiến một lần, ngươi như nghĩ chiến, ta Sở Phong phụng bồi. Sở Phong trả lời, đa tạ, Viêm tà hướng về phía Sở Phong ôm quyền. Sau đó liền thân hình lui nhanh, tay cầm trường thương, đi tới cự ly Sở Phong mấy ngàn thước địa phương. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Viêm tà thân thể lại tản mát ra bàng bạc hỏa diễm. Khi hỏa diễm phong bạo tịch quyển ra, phi thường khiến người ta sợ hãi. Thế nhưng, này nhưng không phải lúc trước Viêm tà thi triển địa cấm hỏa hải quyết. Mặc dù cùng là hỏa diễm, nhưng Viêm tà thời khắc này thi triển hỏa diễm, so với lúc trước cường đại gấp bội, hai người quả thực không thể đánh đồng. Kia dường như không phải hỏa diễm, mà là sổ chỉ có sinh mệnh hỏa diễm cự thú. Bôn tẩu gào thét, uy hiếp bát phương, võ kỹ này, thật mạnh. Nhìn trên đường chân trời, kia bởi vì Viêm tà mà tàn phá bừa bãi thiêu đốt hỏa diễm. Kia bôn tẩu gào thét hỏa diễm cự thú, Độc Cô Tinh Phong cũng là nhịn không được phát ra khen ngợi. Võ kỹ này, cũng là địa cấm, nhưng tuyệt không phải bình thường địa cấm võ kỹ. Như vậy võ kỹ phi thường khó mà tu luyện, thi triển ra cũng có chút phiền phức, nhưng là Viêm tà, không chỉ có tu luyện thành công, càng là một ý niệm. Liền thi triển ra, này chờ năng lực, phải nhận thức, Viêm tộc trường, không biết võ kỹ này, tên gọi là gì, giới sư liên minh trưởng giáo cũng nhìn ra võ kỹ này không đơn giản. Tò mò hỏi, chư vị nói vậy cũng đều nghe nói qua, lúc trước ta Viêm tộc Viêm đế đại nhân, dưới cơn nóng giận thiêu đốt vạn dặm, đem đại hải hóa thành biển lửa, để lại hôm nay luyện ngục hỏa hài, mà hắn sử dụng võ kỹ. Là ta Viêm tộc không truyền ra ngoài địa cấm hỏa hải quyết. Nhưng kỳ thực không phải, Viêm đế đại nhân hắn lúc trước thi triển võ kỹ, cũng không phải là địa cấm hỏa hải quyết, mà là ta Viêm tộc mạnh nhất võ kỹ, địa cấm phần thiên quyết. Này địa cấm phần thiên quyết, uy lực cực cường mặc dù tên là địa cấm, nhưng uy lực của hắn, trên thực tế có thể so với thiên cấm, cự ly thiên cấm bất quá là cách một con đường. Chẳng qua, này địa cấm PS ẩn thiên quyết, phi thường khó mà tu luyện, lịch đại tới nay ta Viêm tộc bên trong, có thể tu thành võ kỹ này người, đều là ít lại càng ít, không sợ các ngươi chuyện cười. Cho dù là ta, đến nay mới thôi, cũng không có thể hoàn toàn nắm giữ võ kỹ này. Nhưng là Viêm Tà, hắn đã nắm giữ, đồng thời có thể nói là, hoàn toàn nắm giữ, Viêm tộc tộc trưởng nói. Viêm tộc tộc trưởng lời này vừa nói ra, Độc Cô Tinh Phong bọn người là trong lòng cả kinh. Bọn họ nghe được, này đánh giá tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, không có một chút hù dọa người thành phần. Bởi vì bọn họ có thể nhìn ra, Viêm Tà thi triển võ kỹ, đích xác rất cường mà càng là cường đại võ kỹ, thì càng khó mà tu luyện, tu võ giảng tư chất, nhưng tu luyện võ kỹ càng giảng tư chất. Tuy rằng bọn họ quý vi bán đế đỉnh phong, nhưng không phải nói bọn họ không gì làm không được, đích xác có rất nhiều khó mà tu luyện võ kỹ, là bọn hắn cũng tu luyện sẽ không, bọn họ lúc còn trẻ không tu luyện được. Hiện tại như trước không tu luyện được, đây là thiên phú, từ lúc sinh ra đã mang theo, vô pháp cải biến, ào ào ào, đúng lúc này, Viêm Tà bỗng nhiên giơ lên trong tay hỏa long trường thương. Trong sát na, kia mọi nơi quay cuồng, liền hư không đều bị thiêu đốt gần hòa tan hỏa diễm cự thú. Liền nhao nhao hóa thành hỏa trụ, hướng lửa kia long trường thương bôn tẩu mà đi, hình ảnh kia vô cùng đồ sộ. Kia thanh thế vô cùng hạo đãng, giờ khắc này, phía kia hư không sớm sẽ theo hỏa diễm bôn tàu, kịch liệt lay động, thiên hôn địa ám, có thể kia hỏa diễm lại quang mang vạn trượng, rốt cục, sở hữu hỏa diễm, đều sáp nhập vào lửa kia long trường thương bên trong, lửa kia long trường thương, sớm đã triệt để hóa thành một cây hỏa thương, nhưng này hỏa tuyệt không phải thông thường hỏa, chính là trong lửa chi vương. Trong lửa chi đế, trong lửa chi bá chủ, mà kia thương, cũng không phải là thông thường thương, ở đó hỏa diễm dung nhập dưới, kia thương lực lượng phát sinh chất lột xác, hỏa diễm đình chỉ bôn tẩu, có thể hư không còn đang rung động, này rung động đơn giản là Viêm Tà trong tay kia cắn hỏa long trường thương. Trên thực tế, không ngừng hư không bị ảnh hưởng không ngừng rung động, thanh trường thương kia mình cũng tại rung động. Dù cho Viêm Tà nắm thật chặt, nhưng cũng không cách nào khống chế loại này rung động. Loại tình huống này, nhượng Sở Phong ánh mắt trở nên ngưng trọng. Hắn biết kia rung động từ tới, là lửa kia long trường thương bên trong lực lượng quá kinh khủng. Kinh khủng gần không khống chế được, gần bạo phát, tựa như bạo nộ dã thú. Nó muốn làm, chính là chém giết, Sở Phong, ta đầy võ kỹ, gọi là địa cấm phần thiên quyết. Tuy là địa cấm, nhưng tuyệt không phải bình thường địa cấm. Này võ kỹ cùng ta trong tay hỏa long đế vương thương dung hợp sau, đã là vô hạn tiếp cận thiên cấm chi uy. Hai người này hợp hai là một, gọi là hỏa long phần thiên thứ. Hỏa long phần thiên thứ, cùng sở hữu tám đâm, một đâm mạnh hơn một đâm. Này tám đâm, ta đều đã tu thành, chờ sau đó ta sẽ phải nhất nhất thi triển. Ta không muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Nguyên do, ngươi nếu là không nhịn được, mời nói đi ra, ta tốt thu tay. Viêm Tà thời khắc này lộ vẻ rất là bình tĩnh, nhưng này trong ánh mắt bình tĩnh, lại ẩn giấu nồng nặc tự tin. Hắn sở dĩ bình tĩnh, chính là bởi vì tự tin. Tự tin lúc này đây, hắn tất nhiên thủ thắng, muốn chân chính hòa nhau một thành, đồng thời cũng để cho hắn cùng với Sở Phong luận bàn, vẽ lên dấu chấm tròn. Mà đối với Viêm Tà vấn đề, Sở Phong không có trả lời ngay, ngược lại là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đối với Sở Phong phản ứng như thế, Viêm tộc chi nhân khóe miệng, lần thứ hai nhấc lên mỉm cười. Mặc dù bọn hắn không nói gì thêm, nhưng là trong lòng bọn họ lại cảm thấy, Sở Phong là sợ, có thể ngay bọn nó cảm thấy Sở Phong là sợ thời gian. Sở Phong chợt lên tiếng, phóng ngựa đến đây đi. Cách chương.